Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442, chương 457, Người Điên. Thời gian 7 ngày thoáng qua rồi biến mất. Hoa Hạ phía Nam tụ tập lít nhà lít nhít quân đội cùng với vô số tu sĩ. Biên cảnh trên chiến tranh cục bộ đã khai hòa. Thế nhưng đại bộ đội vẫn như cụ án binh bất động. Bọn họ đang đợi một cái tín hiệu, muốn công chiếm một cái quốc gia, thậm chí mấy quốc gia, nhất định phải có hàng đầu sức mạnh, nếu không, phổ thông quân đội thương vong sẽ rất lớn. Ngày thứ bảy mặt trời mọc, vô số đại đại nho nhỏ tông môn toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng. Cẩu Khải Lai liền lấy một cái ghế huyền ngồi ở trên bầu trời. Tại đây 7 ngày thời gian trong, Cẩu Khải Lai hướng về những này tông môn truyền đạt ý tứ cũng chỉ có một. Tần Thủy Hoàng Lăng thám hiểm nhất định phải tất cả mọi người tham gia. Một con kiến cũng không thể lưu. Đối mặt yêu cầu này, mọi người cũng đều biết. 7 ngày sau khi Tần Thủy Hoàng Lăng thám hiểm là một hồi hồng môn yến. Nhưng là bọn họ không thể không đi. Nếu như bọn họ không muốn dốc hết toàn lực, Cẩu Khải Lai liền muốn lạnh lùng hạ sát thủ. 3 ngày trước, 8 đại siêu cấp tông môn cuối cùng một cái tông môn thái độ là phi thường hung hăng. Bởi vì Cẩu Khải Lai cùng bọn họ một trận chiến thời điểm. Cẩu Khải Lai cũng chỉ là thắng hiểm. Đã như thế, bọn họ càng thêm không muốn dốc hết toàn lực. Lần này nhưng làm Cẩu Khải Lai cho chọc giận. 3 con tuyệt thế hung thú gào thét mà ra. Phân biệt là một hổ, một cẩu, một miêu. Ngoài ra, Cẩu Khải Lai không biết từ chỗ nào lại làm ra 8 đại người khổng lồ. Đồng thời cái tên này còn dung người. 2 vị lão đạo sĩ. Nạp Lan Tĩnh Hoa hạ hàng đầu sức mạnh đồng thời xuất động. Tuyệt thế sát trận bao phủ. 3 mặt lá cờ đỏ bồng bềnh ở Cẩu Khải Lai phía sau. Hiên Viên Kiếm. Hạ Vũ Đỉnh 2 cái hoa hạ chí bảo đánh vỡ tông môn trận pháp. Cẩu Khải Lai chuẩn bị tự mình động thủ. Đồ cái này siêu cấp tông môn, mà cái kia siêu cấp tông môn cũng là kiên cường, đem chính mình trong đất lão tổ tông toàn bộ đào lên. Chính là không tuân mệnh lệnh, sự thực chứng minh, siêu cấp tông môn sức mạnh quả nhiên không tầm thường. Cẩu Khải Lai trong thời gian ngắn bên trong lại không có bắt. Lúc đó Cẩu Khải Lai trực tiếp râu tóc đều dựng, sau đó hướng thiên không bên trong phát sinh một đạo chiếu lệnh. Côn Lôn giao trí. Núi Trường Bạch, 800 bên trong biển lớn, dãy núi Himalaya, những chỗ này đều có sức mạnh to lớn đang hưởng ứng Cẩu Khải Lai. Đây là dự định vận dụng có lá bài tẩy diệt nó nha. Lần này cái kia siêu cấp tông môn thật sự sợ. Bọn họ biết mình đánh không lại Hoa Hạ, đánh không lại Cẩu Khải Lai. Vì lẽ đó bọn họ quyết định tha. Chỉ cần tha quá 7 ngày sau khi... Cái kia là có thể đối với Hoa Hạ uy tín tạo thành một cái đả kích khổng lồ. Nhưng là Cẩu Khải Lai cái người điên này. Lại không tiếc vận dụng có lá bài tẩy đều muốn tiêu diệt cái này siêu cấp tông môn. Này để bọn họ làm sao có thể không sợ. Nếu như thật sự đánh lên. Những người ở bên cạnh quan sát tông môn là sẽ không tới hỗ trợ. Nạp Lan Tĩnh Kiến Mộc Thần Sơn. Hiên Viên Kiếm. Hạ Vũ Đình. 3 cái thần khí trực tiếp trấn áp lại cái này siêu cấp tông môn. Cẩu Khải Lai trực tiếp mở ra không muốn sống đấu pháp. Hơn nữa còn để chiến lược cấp vũ khí nhắm ngay nơi này. Trong chốc lát, Cẩu Khải Lai trực tiếp chém giết 2 vị hóa thạch sống. Vì thế, Cẩu Khải Lai trả giá trọng thương đánh đổi. Nhưng là hắn vẫn như cũ, không tha thứ. Tựa hồ là bất diệt này tông môn thề không bỏ qua. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai đánh nhau thật tình, đông đảo tông môn dồn dập tới khuyên, nhưng là Cẩu Khải Lai không làm nha. Đồng thời tuyên bố, ai khuyên đánh ai, mắt thấy Hoa Hạ biên cương những người sức mạnh càng ngày càng mạnh. Tựa hồ liền muốn dưới đất chui lên. Hơn nữa một ít chiến lược cấp vũ khí đã khóa chặt nơi này. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ mọi người. Hiện tại chiến lược cấp vũ khí không giống dĩ vãng. Đây là trải qua thay đổi, có thể đối với người tu tiên tạo thành mạnh mẽ lực sát thương. Cuối cùng, cái này siêu cấp tông môn trực tiếp bị đánh phục, đồng thời tuyên xưng thần phục Hoa Hạ. Này cũng không phải hợp tác, nghe rõ ràng, là thần phục. Trận chiến này, cũng triệt để đem những người thượng cổ tông môn đánh phục rồi. Phải biết, cái này siêu cấp trong cửa vị trí chính là một cái một đường thành phố lớn. Làm trong thành phố dân chúng biết chiến lược khóa chặt nơi này sau này. Bọn họ không những không sợ, hơn nữa còn hoan hô lên. Thậm chí có mấy người gánh bình ga hướng về bên kia chạy. Dân tâm hướng về, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Này quá khủng bố, mặc dù nói những người phàm tục không tạo được nhiều nguy hại lớn. Nhưng là bọn họ loại kia thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành tinh thần. Có thể dung chuyển trời đất. Liền như vậy, Hoa Hạ tu tiên giới không còn bất luận cái nào tông môn. Tổ chức, dám to gan cãi lời Hoa Hạ mệnh lệnh. Một bộ lại một bộ tỏa ra cổ vẻ người lớn tức quan tài từ đất bên trong bay ra. Những thứ này đều là siêu cấp tông môn gốc gác cùng sức mạnh. Nhìn phía dưới lít nha lít nhít đám người. Cẩu Khải Lai thập phần vui vẻ. Những này tông môn chính là tiện. Không đánh không nghe lời. Thời gian nửa ngày không tới. Sở hữu tông môn toàn bộ tập hợp ở Tần Thủy Hoàng Lăng quanh thân. Cẩu Khải Lai chậm rãi rơi xuống từ trên không. Hai vị lão đạo sĩ liền đứng ở bên cạnh hắn. Nạp Lan Tĩnh ở phương xa đứng sừng sững. Thực đến hiện tại, những này siêu cấp tông môn còn không biết rõ. Tại sao Cẩu Khải Lai nhất định phải mọi người tới đến này Tần Thủy Hoàng Lăng? Hơn nữa là dốc toàn bộ lực lượng. Cẩu Khải Lai một đạo kiếm khí phá tan rồi lòng đất bùn đất. Tần Thủy Hoàng Lăng mộ cửa lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sau đó Cẩu Khải Lai lại khom lưng hành lễ. Nhắc tới lên, Hoa Hạ tử tôn Cẩu Khải Lai bái kiến Thủy Hoàng. Kim Hoa Hạ mưa gió chập chờn. Đặc biệt kính mời Thủy Hoàng kinh sợ thiên hạ. Lời này vừa nói ra, sở hữu lão già đều ý thức được không đúng. Bọn họ muốn chạy, nhưng là đã không kịp. Cửa mộ từ từ mở ra, một vệt kim quang bắn thẳng đến bầu trời. Thu nhỏ lại bản hộ quốc đại trận mở châm mở ra. Mọi người sát, chúng ta lên cái sao sao làm nha. Mỗi một cái quốc gia đều có hộ quốc đại trận. Hoa Hạ hộ quốc đại trận vẫn thần bí. Chưa bao giờ có người biết hắn ở đâu. Ai hắn mẹ cũng không biết giấu ở Tần Hoàng Lăng bên trong nha. Lần này được rồi. Bị hộ quốc đại trận bao phủ. Mọi người đều không ra được. Hộ quốc đại trận cùng Hoa Hạ Long Mạch liên kết. Nói cách khác muốn đánh vỡ đại trận này. Người trừ phi đem toàn bộ Hoa Hạ đánh nổ. Thấy cảnh này. Những người thượng cổ tông môn đều người người tự nguy. Này Cẩu Khải Lai muốn làm cái gì? Đem sở hữu tu tiên sức mạnh tận diệt rồi. Nhưng mà chưa kịp những này tông môn phản ứng lại. Một đạo hùng vĩ âm thanh vang vọng đất trời. Trẫm thống sáu quốc, thiên hạ quy nhất, chúc trường thành lấy trấn cửu châu long mạch. Vệ ta đại tần, hộ ta xã tắc, trẫm lấy thủy hoàng chi danh ở đây lập lời thề. Trẫm ở, làm thủ thổ khai cương. Bình định bốn di, định ta Hoa Hạ vạn thế chi cơ. Trẫm vong, cũng thân biến rồng hồn. Hộ ta Hoa Hạ vĩnh viễn không suy. Này thề nhật nguyệt làm chứng. Thiên địa cộng giám. Tiên ma quỷ thần cộng nghe. Cái kia hùng vĩ âm thanh biến mất. Thiên địa phát sinh run rẩy. Thiên đạo đã nhận rồi cái này lời thề. Ngay lập tức, những người nguyên bản là tượng mộc tạo nên tượng binh mã sống lại. Chỉ thấy bọn họ chỉnh tề như một địa đi ra hố to. 30 vạn con rối quân tập kết xong xuôi. Mỗi một người lính mã dũng thực lực đều ở cấp 5 khoảng chừng. Trái phải, nếu là một mình thực lực, những này tu tiên tông môn hay là không sợ. Nhưng 30 vạn tượng binh mã bọn họ nên sợ một hồi. Hơn nữa này 30 vạn tượng binh mã có thể kết thành đại trận. Có thể giết thần, có thể diệt tiên. Nhìn thấy những người siêu cấp tông môn phản ứng, Cẩu Khải Lai khẽ mỉm cười. Thực hắn căn bản cũng không có Tần Thủy Hoàng Lăng bản đồ. Ngày đó ở phố đồ cổ nói, là cố ý nói cho bọn họ nghe. Mục đích, chính là vì để bọn họ cho rằng, chính mình chỉ là muốn thám hiểm một chỗ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.